Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 3 của bộ truyện này. Trong lúc nhất thời, Nghênh Thần không hiểu được những lời này của Lệ Khôn có ý gì. Giọng nói đều đều, ngữ điệu quá bình tĩnh, không thấy có một chút dao động cảm xúc nào. Trong lòng Nghênh Thần trầm xuống, Lệ Khôn ngồi xổm xuống, lại đứng lên, tạo thành từng cơn gió nhẹ, đưa hương vị sạch sẽ từ trên người anh bay tới bên cạnh cô thoang thoảng. Anh phải đi sao? Cô hỏi. Không có tiếng đáp lại. Này, Nghênh Thần lớn tiếng gọi với theo bóng dáng kia. Lệ Khôn không quay đầu, mặc kệ cô. Nghênh Thần bực tức. Còn dám nói em có bản lĩnh? Nhìn lại bản lĩnh của anh xem. Cô đứng lên. Cũng may thử lượng Nghênh Thần tương đối cao, không có vấn đề gì. Đang chuẩn bị xoay người, lại có đèn xe chiếu tới. Nghênh Thần ngước mắt nhìn, thì ra là Lệ Khôn. Anh ta cầm một thứ gì đó trong xe bước ra, lại đi về phía Nghênh Thần. Nghênh Thần hơi căng thẳng, móng tay cài cào nhẹ vào lòng bàn tay, sương mắt nhìn anh. Lệ Khôn duỗi tay đến. Chà, cái gì vậy? Nghênh Thần liếc mắt nhìn. Ồ, là tiền. Tập tiền đã hơi cũ, vì thế trông khá dày. Lệ Khôn, trả thay Lâm Đức. Là đang nói đến việc vừa rồi Nghênh Thần giúp cậu ta ở nhà hàng. Cậu ấy nhờ anh trả, hay là tự anh quyết định trả thay cậu ấy? Nghênh Thần không nhận, cố ý vòng tay ra sau lưng, vẫn cảm thấy chưa ổn, cô còn lùi về sau một bước lớn. Nghênh Thần nghiêng đầu, bởi vì tư thế vòng tay về phía sau lưng, nên ngực cô theo bản năng vươn về phía trước. Hôm nay Nghênh Thần còn mặc một chiếc áo dệt kim tay ngắn bó sát, càng khiến cho những đường cong mượt mà hiện ra rõ ràng hơn. Lâm Đức muốn trả, bảo cô ấy tự mình tới trả. Bây giờ gọi điện cho cậu ấy đi. Nghênh Thần nâng cằm tư thái kiêu ngạo, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh như tỏa sáng. Lệ Khôn vẫn kiên trì giữ sức tiền ra. Nghênh Thần lắc đầu. Không. Không. Có cầm hay không? Lệ Khôn không kiên nhẫn hỏi. Nghênh Thần thấy ai kia chuẩn bị nổi tính ngang bướng, liền vô cùng biết chừng mực đáp. Cầm cầm. Cô cười với anh. Vậy anh giúp em gọi điện cho Lâm Đức. Em muốn nói với cậu ấy một tiếng. Không cần. Đây là lễ phép cơ bản. Nghênh Thần nói rất có lý lẽ. Nhận được tiền, hai người trong cuộc bọn em dù sao cũng phải nói với nhau một câu. Nếu anh không gọi, vậy bảo cậu ấy hôm nào tự mình tới trả đi. Sắc mặt của Lệ Khôn suýt chút nữa thì đóng băng. Cứ như thế này rằng co mấy giây, anh mới bất đắc dĩ, yên lặng lấy điện thoại ra. Nghênh Thần vươn người nhìn về phía màn hình điện thoại. Hình nền nhàm chán, là dâm mặc định của hệ thống, hơn nữa cũng không để mật khẩu. Vuốt một cái là mở, có rất ít ứng dụng di động. Ngón tay Lệ Khôn ấn nhẹ, click mở ra danh bạ. Nghênh Thần bình thản nói. Thật ra anh đang quan tâm em, có phải không? Đầu ngón tay Lệ Khôn khẽ động, trượt tay, ấn nhầm sang khung tin nhắn, click mở. Bên trong hầu hết đều là tin nhắn quảng cáo. Anh quay đầu, động tác rất chậm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Một luồng áp lực vô hình nặng như núi đè xuống. Nghênh Thần thầm nhủ. Không được sợ, ngang ngạnh mở to mắt. Thì gan với anh, quyết không chịu nhận thua. Lệ Khôn không nói gì, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Anh lạnh lùng cười, lãnh đạm đáp. Suy nghĩ nhiều rồi. Nghênh Thần thẳng thắn vạch trần. Đưa em về nhà, trả lại tiền cho em. Khi em ôm anh cũng không đẩy ra. Rõ ràng là anh đang quan tâm em mà. Ánh mắt Lệ Khôn không một gợn sóng, không mặn không nhạt đáp. Lên xe. Làm gì? Đưa em quay về chỗ hồi nãy. Nghênh Thần bật cười, rất không nghiêm túc đùa cợt lại. Vậy anh có muốn em lại ôm anh một lần nữa, sau đó để anh đẩy em ra không? Vẻ mặt này của cô khiến Lệ Khôn thoáng hoảng hốt, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên Nghênh Thần đột nhiên duỗi tay và hoạt đoạt mất đi di động của anh. Em muốn làm gì? Lệ Khôn chỉ hơi phân tâm thoáng chốc, nhưng vậy cũng đủ để cô thực hiện được ý đồ xấu. Đừng có trưng cái bản mặt đó ra được không? Đều là bạn bè lâu năm, lưu số của nhau đi, sau này còn thường xuyên liên hệ. Nghênh Thần lấy được di động, liền quay người chạy, vừa chạy vừa nhanh chóng bấm một dãy số. Lệ Khôn thầm mắng một tiếng, sải bước đuổi theo. Trả lại đây. Ngón tay Nghênh Thần ấn số 152. Lệ Khôn nóng nảy đuổi theo cô, đè bả vai cô xuống. Nghênh Thần. Nghênh Thần linh hoạt né tránh. Lệ Khôn nhất thời không lấy được điện thoại được. Nếu có ai đi qua nhìn đến, chắc chắn sẽ tưởng hai người đang ôm chặt lấy nhau. Số di động của em không đổi, vẫn số lúc trước. 123 866528. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Nghênh Thần chợt tắt. Mới vừa chỉ nhấn ra mấy con số, điện thoại tự động liên hệ một cái tên trong danh bạ. Dãy số mà Nghênh Thần còn chưa kịp bấm xong, giờ phút này lại được lưu trong danh bạ của Lệ Khôn. Trong lúc cô thất thần, điện thoại đã bị đoạt lại. Lệ Khôn nhanh chóng buông ra, lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nghênh Thần trấn định lại, trong đầu hiện ra duy nhất một ý nghĩ. Anh ấy chưa từng xóa số điện thoại của cô. Bị vạch trần khiến Lệ Khôn vô cùng bực bội. Sắc mặt của anh còn đen hơn so với bóng đêm, con người tối sầm. Nghênh Thần đột nhiên cười, vừa cười vừa bước nhanh tới phía anh, không giấu nổi sự vui vẻ hưng phấn. Đừng có nghĩ nhiều, quên xóa số mà thôi. Dù sao cũng không phải là người quan trọng gì, ai mà để tâm có lưu số hay không. Nghênh Thần gật đầu, đúng đúng, vô cùng có lý. Lệ Khôn bị thái độ này của cô chọc giận, quay đầu rời đi. Anh lạnh lùng khoác lên mình chiếc áo khoác, cả người tức giận lên xe đánh tay lái, lốp xe ma sát trên đường phóng đi. Lúc này Nghênh Thần cũng không đuổi theo, phát hiện vừa rồi đã đủ cho cô vinh váo được rất lâu. Cửa sổ xe ở bốn phía đều bị hạ hết xuống, tiếng gió lên hoàn gào thét. Lệ Khôn cảm thấy cô gái này chắc chắn có độc. Đã 26, 27 tuổi rồi, vẫn còn giống như hồi mới 18, liều lĩnh, bộc trực, không để lối thoát cho người khác, một chút cũng không thay đổi. Lệ Khôn cắn thuốc lá, bực bội hừ một tiếng. Cá tính này của Nghênh Thần, từ khi hai người mới quen nhau, anh đã được thể nghiệm. Khi còn trẻ ở quân đội, cường độ huấn luyện rất cao, thường xuyên có tập huấn đột xuất, 2 cân tư trang, lại thêm 5 cân vũ khí, toàn bộ quân trang phải trên 20 cân. Tập huấn xong, 3 giờ sáng lại có thông báo khẩn cấp tập huấn dã ngoại. Cứ như vậy 3 tháng, người bình thường sẽ bị làm cho phát điên. Lệ Khôn không điên nhưng vô cùng mệt mỏi, chỉ hút điếu thuốc để bình ổn tâm trạng. Có khoảng thời gian tần suất hút thuốc quá nhiều, Nghênh Thần hỏi, hút thuốc lá ngon vậy sao? Lệ Khôn lơ đãng cười nói với cô, ngon. Mùi vị thế nào vậy? Thật cay mũi, Nghênh Thần làm bộ quạt tay. Mùi vị sảng khoái. Lệ Khôn một tay ôm lấy cô, thân trên anh trần trụi, quấn chặt lấy cô, hai người cứ như vậy dính vào nhau. Nghênh Thần ngẩng đầu cọ cọ vào cằm anh, để lộ những sợi râu mới lốn phốn mọc lên làn da cọ cọ. Còn có kiểu sảng khoái như thế sao? Sau đó cô bỗng nhiên rào hoạt, trực tiếp ngồi lên người Lệ Khôn, giọng nói mềm mại. Có sảng khoái được như em không? Cả người Lệ Khôn đã phát nóng lên, tay lần theo vạt áo của cô hướng lên trên, ôm lấy chiếc eo thon. Nghênh Thần cuộn chân, cúi người vươn đến tủ đầu giường lấy thao thuốc. Em cũng muốn nếm thử. Tay còn chưa kịp tới đụng tới hộp thuốc, đã bị Lệ Khôn đẩy ra. Đừng làm bừa. Chỉ mình anh được làm bừa à? Tại sao em không được? Mẹ kiếp. Lệ Khôn bị cô chọc cười, vết cha trên ngón cô tay cố ý vuốt phe làn da bên hông cô, sau đó trầm thấp hỏi. Muốn nếm thử như vậy sao? Nghênh Thần chớp chớp đôi mắt. Lệ Khôn quay đầu lấy thuốc châm lửa, nhẹ nhàng hút một hơi, khói thuốc mờ ảo uốn lượn. Sau đó anh đột nhiên đứng dậy, một tay vòng ra sau gáy Nghênh Thần, dùng lực áp về phía mình. Lệ Khôn hôn cô, không cho phép kháng cự. Một làn khói thuốc theo hơi thở của anh chui vào miệng Nghênh Thần, nhanh chóng chiếm hữu toàn bộ khoang miệng cô. Nghênh Thần khẽ ôm một tiếng, khóe mắt dâng lên một tầng hơi nước. Thật ra Lệ Khôn cũng có chừng mực, sợ khiến cô sặc nên anh chỉ nhả một chút khói. Nghênh Thần kêu oa oa mấy tiếng, không ngon chút nào. Lệ Khôn cười đến rung rung lồng ngực, cơ bụng rắn chắc cũng bởi vậy mà nổi rõ lên. Nghênh Thần nhíu mày, không ngon gì cả, em muốn ăn kẹo. Cũng không phải là thuốc, lấy đâu ra kẹo? Sao lại không có? Mặt Nghênh Thần lộ ra ý cười, đầu gối quỳ trên giường, duỗi tay đẩy, liền đem Lệ Khôn đè dưới thân. Cô cúi người hôn anh, nụ hôn dịu dàng lại tinh tế. Anh còn không phải là kẹo sao? Thanh âm mơ mơ hồ hồ, cũng giống như hồi nãy không nên nhớ lại. Lệ Khôn nhắm chặt hai mắt, bình ổn lại tâm trạng. Chỉ vì nghĩ lại, cũng khiến người ta đau thấu tâm can. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Lệ Khôn nghiền tắt tàn thuốc, đánh tay lái. Lúc này di động anh vang lên, nhắc nhở có tin nhắn mới. Phía trước là ngã tư đường, xe cộ khá đông, giảm tốc độ xe. Lệ Khôn tiện tay cầm lên nhìn. Nghênh Thần gửi tới tin nhắn về việc số điện thoại của cô vẫn chưa bị xóa. Đội trưởng, Anh tại sao vẫn dễ thương như vậy cơ chứ? Lệ phía sau còn có thêm ký hiệu. Lệ Khôn xem xong không khống chế được được chân mà đạp vào phanh xe. Trưởng thành rồi, thật sự có bản lĩnh rồi nhỉ? Mẹ kiếp. Lệ Khôn không về nhà, cũng không về ký túc xá mà lái xe về phía thành phố Bắc. Khu tập thể cũ kỹ, khoảng cách giữa mỗi nhà quá hẹp, đường nhỏ, khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ đỗ xe. Khi lên tới tầng 3, tiếng tranh cãi ầm ĩ vang lên. Con mặc kệ, bạn bè đều có, chỉ mỗi mình con không có. Người khác có thì mày phải đòi cho bằng được à? Vậy người ta thi được vào đại học trọng điểm, sao mày lại thi không đỗ? Ba mẹ người ta đều là lái xe Maserati. Tại sao mẹ thì đến cả cái xe đều không mua nổi? Những lời này khiến Lệ Mẫn tức giận đến dậm chân. Tao chỉ nói một câu thôi, đừng có mà mơ tao cho mày đồ điện thoại. Lệ Khôn để cửa bước vào nhà. Lý Hâm Uyển quay đầu nhìn thấy, giống như đã tìm được chỗ dựa, khuôn mặt nhíu lại khóc to thành tiếng. Sao lại như thế này? Lệ Khôn nhíu mày. Lệ Mẫn vẫn hơi hạ giọng, vẻ mặt ai oán nhìn con gái. Điện thoại cũng không hỏng, vậy mà nó cứ nằng nặc đòi phải đồ quà tao cái gì gì đó. Những mấy ngàn tệ là ăn cướp sao? Lý Hâm Uyển đáp. Con chỉ mua hàng second hand, đâu có đắt. Mày còn dám nói? Lệ Mẫn vẫn tháo ra một chiếc dép dép cầm trên tay, chuẩn bị muốn đánh. Cô... Giọng nói của Lệ Khôn bình tĩnh ngăn lại động tác của bà. Lệ Mẫn Vân rụt rụt vai, không tiếp tục tiến lên. Còn thiếu bao nhiêu tiền? Lệ Khôn quay đầu hỏi. 2.500 tệ. Ánh mắt của Lý Hâm Uyển chờ mong. Lệ Khôn không nói hai lời, trực tiếp móc ví, lấy ra hơn phân nửa từ cọc tiền ban nãy định đưa cho Nghênh Thần, nhưng cô không lấy. Wow, cảm ơn anh họ. Được thứ mình cần, Lý Hâm Uyển vênh váo nhìn mẹ của mình, sau đó nhanh chóng chạy tắt vào phòng ngủ. Lệ Mẫn Vân hùng hồ hồ còn định đuổi theo con gái. Lệ Khôn không am hiểu xử lý mấy loại chuyện gia đình vặt vãnh như này, anh lại lấy ra thêm một cọc tiền. Lệ Mẫn Vân vẫn tiếp tục mắng, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía ví tiền của anh. Cô... Lệ Khôn tùy tiện đếm tiền giao cho Lệ Mẫn Vân. Đây là tiền công chăm sóc tháng sau. Không cần nhiều vậy đâu. Lệ Mẫn Vân xua tay. Cầm đi, ba cháu ở bên kia cô cũng vất vả nhiều mà. Lệ Khôn nhét tiền vào tay bà. Không vất vả, không vất vả. Lệ Mẫn Vân khách khách khí khí đưa đẩy dặn dò. À Khôn này, cháu cũng phải thường xuyên làm nhiệm vụ, phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt vào. Lệ Khôn gật đầu ừ một tiếng. Lệ Mẫn Vân ỡ mở nhận tiền, quen cửa quen nẻo đút vào túi quần. Vừa rồi còn tức giận vì cãi nhau với con gái cũng bay sạch, đầy mặt tươi cười. Lần này về ở lại bao lâu? Có muốn đi ăn đêm không? Để cô đi làm mì cho nhé. Lúc này Lệ Mẫn Vân mới sực nhớ ra, vội vàng nói. Nhanh, nhanh ngồi vào trong đây, uống chén nước đi. Không cần đâu, đi ngay bây giờ. Lệ Khôn đứng tại chỗ nói. Ngày mai cháu sang thăm ba. Ai... Lệ Mẫn Vân thở ra một tiếng dài thườn thượt. Ý muốn nói thăm hay không cũng vậy. Dù sao tình trạng của Lệ Minh Viễn lúc tốt lúc xấu, thường xuyên si ngốc mà không nhận ra ai cả. Ba cháu đúng là số khổ. Thời trẻ vì quân đội mà cống hiến, khiến cho sức khỏe bị tàn phá. Sau khi mẹ cháu xảy ra chuyện lại càng suy sụp. Lệ Mẫn Vân tỏ vẻ ưu sầu. Lệ Khôn nghe được những lời ấy, trong lòng lại đau nhói. Đúng lúc này, di động của anh vang lên. Lệ Khôn vừa thấy tên người gọi đến, lập tức khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. Thế đội trưởng. Được, trong vòng 20 phút nữa sẽ có mặt ở trại huấn luyện. Lệ Mẫn Vân thấy thế. Lại có nhiệm vụ sao? Không phải vẫn đang trong thời kỳ nghỉ phép sao? Lệ Khôn liếc mắt nhìn. Được rồi, không nên hỏi. Xem cái đầu này của cô toàn quên đi mất. Lệ Khôn đáp. Cháu đi đây, hôm nào lại đến thăm cô. Ở phía Bắc buổi đêm mùa hè vẫn hơi lạnh. Lệ Khôn mới đi ra tới hành lang, di động lại vang, là tin nhắn WeChat. Lý Hồng Uyển nhắn. Cảm ơn anh họ. Lệ Khôn không trả lời. Đi đến gần xe lại có một tin nhắn tới. 3 GB không đủ, em muốn mua một cái với bộ nhớ lớn hơn. Anh họ, anh có thể lại cho em thêm 800 tệ không? Lệ Khôn ngồi lên xe, không nói một lời chuyển cho cô ta 1.000 tệ, sau đó tắt máy, đánh tay lái. Nghênh Thần ở nhà nghỉ phép 2 ngày mới đi làm, vết thương trên cổ không lại nhanh đến thế, cô cũng không dám mang kín miệng vết thương. bèn buộc lên một chiếc khăn lụa để che. Dù việc này đã được điệu thấp để người khác không chú ý, nhưng vẫn bị đồng nghiệp biết được. Mọi người đều tán thưởng cô, nhìn cô bằng ánh mắt khác. Ngành thần mới được điều về từ Hàng Châu. Đây cũng xem như là một cơ hội của cô, cho cô mở rộng quan hệ, gây ấn tượng tốt với mọi người, cũng coi như là trong họa có phúc. Cuộc họp hàng tuần vốn dĩ là do Đường Kỳ Sâm chủ trì, nhưng vì anh đi công tác nên một vị phó tổng khác thay anh làm. Sau khi cuộc họp kết thúc, thư ký chuyển lời đến. Chị Thần, Hứa chủ tịch gọi chị lên văn phòng của cậu một chuyến. Hứa Vĩ Thanh năm nay đã gần 50, ông mặc chiếc áo polo ngắn tay gọn gàng nhanh nhẹn, trông tinh thần vô cùng tốt. Hứa chủ tịch. Hứa Vĩ Thành gật đầu. Ngồi đi. Ông ta vừa cười vừa nói. Mọi người đều xem thấy tin tức kia. Cô làm tuyệt lắm. Tháng này công ty sẽ thưởng thêm cho cô. Sếp, đừng trêu ghẹo tôi nữa. Đây vốn chỉ là một việc nhỏ. Ai không biết còn tưởng tôi ra chiến trường chiến đấu đấy. Ngành thần nhẹ nhàng đẩy công lao. Sau khi trò chuyện một lúc, Hứa Vĩ Thành nói. Cuối tuần này sẽ có nhân viên mới đến làm việc. Đợt huấn luyện nhân viên mới này cô có ý kiến gì không? Ngành thần đáp. Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của bọn họ. Chuyên môn tốt. Thành tích khi còn ngồi trên ghế nhà trường vô cùng ưu tú. Chuyên ngành luyện kim có 5 nam 1 nữ. Từ khi còn đi học đã có kinh nghiệm thực tập. Phù hợp với hạng mục trong điểm khai thác mỏ công ty chúng ta. Đương nhiên, Hứa chủ tịch, tôi chỉ là thường dân. Bộ phận nhân sự bên kia mới lời quyết định nhất. Cô nói năng khiêm tốn khéo léo, cười rộ lên thật đẹp mắt. Hứa Vĩ Thành gật đầu, nói tới trọng điểm. Ngày kia bọn họ sẽ tham gia huấn luyện quân sự. Lần này tham gia cùng còn có mấy người trong ban giám đốc. Tập đoàn rất coi trọng đội huấn luyện này. Đặc biệt mời huấn luyện viên từ đội đặc cảnh đến. Trong lòng Ngân Thần bỗng dưng có một dự cảm không lành. Đội đặc cảnh. Hứa Vĩ Thành nói luôn ý định của mình cho cô. Công ty định phái cô phụ trách đội huấn luyện quân sự. Cho nhân viên mới này, tổng cộng 5 ngày. Phụ trách 2 đơn vị. Yên tâm. Công việc rất nhẹ nhàng, coi như đi nghỉ ngơi, dưỡng vết thương trên cổ. Nhẹ nhàng. Ba chữ đội đặc cảnh khiến trong lòng Nghênh Thần đã rối loạn không yên. Nếu điều cô lo lắng thành sự thực. Ông chủ, vậy thì có thể không thoải mái chút nào đâu. Ngày 15 tháng 7, nhân viên mới đến công ty nhận việc. Hôm sau, Nghênh Thần đưa bọn họ đến khu trại huấn luyện. Nhóm nhân viên mới vừa hồi hộp lại vừa tò mò. Trong đó có một cậu nam sinh mập mạp đeo kính vô cùng hoạt bát, năng nổ. Chị Thần, cái này có giống với tập quân sự khi học đại học không? Ngành Thần đáp. Đại khái cũng khá giống nhau. Chẳng qua là sẽ nghiêm khắc hơn một chút xíu thôi. Trong xe liên tiếp có tiếng kêu than vang lên. Một cô gái khác hỏi. Chị Thần, vậy huấn luyện viên có đẹp trai không? Vừa hỏi xong, đám nam sinh đồng loạt kêu lên. Này! Nhóm nữ sinh lại cười vang rất hứng thú. Ngành thần nghĩ nghĩ nói. Đẹp trai. Wow, chị Thần này. Huấn luyện viên thực sự là đặc chủng binh ạ. Cả một đường ríu rít nói chuyện phiếm. Tới doanh địa, có nhân viên hậu cần ra tiếp đón bọn họ. Sau khi sắp xếp chỗ ở, trong lúc nhóm nhân viên nghỉ ngơi, Ngành thần cùng mấy người trong ban giám đốc gặp mặt một chút. Sau đó buổi tập huấn liền bắt đầu. Đoàn người bọn họ tiến đến ngồi xuống trước. Chưa đầy 2 phút sau, đại đội trưởng cũng tiến vào. Phía sau có 6 chiến sĩ mặc huấn phục màu xanh cùng theo. Tới rồi. Cô gái bên cạnh nhỏ giọng, không giấu nổi sự hưng phấn. Ngành thần đang xem di động cười thấp giọng. Hứng thú như vậy, thực sự là đẹp trai sao? Cô ấn tắt di động, ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái, nụ cười liền đông cứng lại. Đứng bên cạnh lý đội trưởng, một chiến sĩ cao lớn, dáng người rắn giỏi. Đi đường mang theo gió, trên người mặc quân trang công trông càng thêm chính trực. Khi nhìn thấy Ngênh Thần, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh. Lâm Đức đứng ở bên cạnh lại vô cùng kích động, miệng khẽ mấp máy. Cánh tay đang để ở trong tư thế nghiêm cũng không tự chủ mà kéo kéo góc áo của Lệ Khôn. Ý muốn nói, Lệ ca, mau nhìn kìa, có người quen. Ngênh Thần thu hồi ánh mắt trên người Lệ Khôn, nhìn về hướng Lâm Đức cười với cậu một cái. Lâm Đức lúc này ngại không phù hợp. Không thể đáp lại, chỉ có thể điên cuồng nháy mắt với cô vậy kích động. Đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ các chiến sĩ nghiêm chỉnh ngồi xuống, không khí vô cùng nghiêm túc. Đám người Ngênh Thần cũng theo bản năng thẳng sống lưng, không dám ngó nghiêng lung tung. Đại đội trưởng tên Lý Bích Sơn đã ngoài 30, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nghiêm nghị. Chào buổi sáng mọi người. Đầu tiên, tôi đại diện cho đội quân đội nhiệt liệt hoan nghênh các vị nhân viên trong xí nghiệp đến đây. Tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu đội ngũ huấn luyện viên của đợt huấn luyện này. Bọn họ đều là những chiến sĩ ưu tú được tuyển chọn từ các đội đặc cảnh, từ Tứ Hải, Lâm Đức, Vương Tuấn Khải, Thương Binh, Trương Bình. Có, bốn người đồng loạt đứng dậy đứng nghiêm, tiếng vỗ tay vang lên. Nghênh Thần vỗ tay xong, còn lén lút giơ ngón tay cái về hướng Lâm Đức. Ngoài miệng Lâm Đức không cười, nhưng đôi mắt rõ ràng đã cong tít. Lệ Khôn. Đại đội trưởng kêu. Có, anh dứt khoát đứng lên. Cậu ấy là huấn luyện viên trưởng của đợt huấn luyện này. Trong quá trình huấn luyện, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều có thể nói với cậu ấy. Giới thiệu xong, Lệ Khôn giơ tay cúi chào, sau đó ngữ khí nghiêm nghị nói. Chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ quy định của quân đội. Mẫu mực trong lời nói và hành động, quản lý nghiêm cẩn, huấn luyện có khoa học, thực hiện nghiêm túc chức trách của huấn luyện viên, làm tấm gương tốt cho toàn thể nhân viên tham dự huấn luyện lần này. Nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Nghênh Thần liếc mắt sang bên cạnh, mấy cô đồng nghiệp đang không thể che giấu được kích động và tôn trọng. Chị. Sau khi tan họp, Lâm Đức chạy đến hỏi với Nghênh Thần, nhe hàm răng trắng. Trùng hợp quá đi. Sao mặt đã đen hơn rồi? Nghênh Thần trêu ghẹo. Càng ngày càng giống củ khoai lang đỏ nướng. Lâm Đức gãi gãi đầu, cười ha hả. Khoai lang thì khoai lang, ăn ngon giá rẻ, lại bổ dưỡng. Trong khi nói chuyện với nhau, Lệ Khôn từ đằng sau đi tới, mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn cả hai một cái, trực tiếp phớt lờ bọn họ. Lệ đội trưởng, đây là chị Thần này. Lâm Đức hồn nhiên gọi, giọng nói đặc biệt lớn. Lần này Lệ Khôn không có mặc cảnh phục màu đen, mà là quần áo huấn luyện màu xanh vô cùng hiên ngang. Chiếc dây lưng màu nâu bó sát hiện lên dáng người vai rộng eo thon cân đối, đẹp như một pho tượng La Mã. Lệ Khôn nhàn nhạt liếc mắt sang. Hả? Lâm Đức buồn bực. Đội trưởng không nhận ra sao? Cậu ta tốt bụng nhắc nhở. Lệ đội trưởng, đây là chị Thân. Lần trước chị ấy uống say, anh còn đưa chị ấy về nhà đó. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Mấy chiến sĩ và đồng nghiệp ở gần đó đồng loạt quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc. Tò mò đồng thời phóng lên trên người của Lệ Khôn và Nghênh Thần. Lệ Khôn bực bội hô lên nghiêm khắc. Về đơn vị tập hợp. Lâm Đức đứng nghiêm, sống lưng thẳng. Rõ. Hai người một trước một sau. Lâm Đức hạ khóe miệng, khuôn mặt ủ ê, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghênh Thần cười khúc khích, âm lượng chỉ vừa đủ cho Lệ Khôn nghe được. Một đồng nghiệp bên cạnh vui đùa hỏi thử. Tiểu Nghênh, thực sự có chuyện đó sao? Huấn luyện viên nhận nhầm người. Em chưa từng uống say. Lệ Khôn đi xa, giọng nói nhỏ dần. Buổi chiều chính thức bắt đầu huấn luyện. Cái thời tiết này mà phải tập quân sự, quả thật là muốn mạng người. Nghênh Thần quan sát một chút. Các chiến sĩ của đội đặc cảnh đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả đến Lâm Đức bình thường đơn thuần vô hại, khi huấn luyện cứ như thay đổi thành người khác. Đọc khẩu lệnh, dạy động tác, huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Ngày thứ hai, buổi chiều được sắp xếp huấn luyện bắn súng, mà khi nghe người ta dạy là Lệ Khôn, nhóm nhân viên đều muốn khóc. Chị Thần, Lệ đội trưởng khủng bố lắm cơ. Nghênh Thần cười. Nói nghe xem sao lại khủng bố. Ngày hôm qua tập đứng nghiêm, phải đứng lò cò một chân. Chị không biết đâu. Lệ đội trưởng bắt bọn em lấy di động của chính mình đặt lên chân. Cứ vậy đứng 5 phút. Mập mạp không trụ được, di động rơi vỡ cả màn hình. Ừ, đây đúng là chuyện nhà anh ấy sẽ làm. Đâu có đáng sợ như vậy. Nhỏ nữ sinh lên tiếng. Lệ đội trưởng là tốt lắm, lúc nghỉ ngơi còn bảo bọn em đến nơi có bóng dâm mà đứng, còn mang cả ô cho bọn em nữa mà. Ừ, đây cũng là chuyện mà anh ấy sẽ làm. Lâm Đức đứng một bên nhịn không được nói. Lệ đội trưởng lợi hại lắm. Anh ấy là người đã từng lên chiến trường, trải qua súng đạn, đã từng 3 lần giành được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất. 2 danh hiệu anh xuất sắc. Danh hiệu khen thưởng của tỉnh thì càng nhiều. Năm kia khi ở Syria, trong lúc đang làm nhiệm vụ gỡ bom, lưng anh ấy còn bị một vết thương dài 30cm. Mọi người đều trầm mặc. Chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi qua lá cây tạo thành tiếng sàn sạt. Trong lòng Nghênh Thần thắt lại, không dám tưởng tượng tiếp. À, Lệ đội trưởng đến, nhanh đứng lên. Thấy Lệ Khôn, mọi người đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng đứng nghiêm. Lệ Khôn hôm nay mặc quân phục huấn luyện ngắn tay màu xanh, phía dưới mặc quân phục ngụy trang, chân đi giày quân đội, đeo kính râm màu đen, vừa đi vừa hô. Tất cả chú ý, trong vòng 5 giây, cả đội tập hợp. Tiếng bước chân vang lên, người đứng đầu hàng. Báo cáo tập hợp xong. Lệ Khôn, Nghiêm, Nghị, lấy bên phải làm chuẩn. Nghênh Thần lùi ra bên ngoài đội ngũ, dựa vào dưới cây ngô đồng hoành tráng, tránh nắng. Hôm nay cô cũng đeo kính râm, vừa nhìn qua lại rất giống với đồ đôi tình nhân. Cô không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào Lệ Khôn. Ánh mắt này quá mãnh liệt. Sau khi ổn định đội ngũ, Lệ Khôn không nhịn được mà nghiêng đầu xem qua. Nghênh Thần nâng tay hạ kính râm xuống, cà lơ phất phơ mà đặt trên mũi, hướng về phía anh, khóe miệng hơi nâng lên. Làn da cô trắng nõn, thân hình yểu điệu đứng ở đó trông thật là cảnh đẹp ý vui. Lệ Khôn phải dùng thật lớn sức lực mới ngăn được tâm tư hỗn loạn của mình. Rời mắt, cổ họng khẽ chuyển động. Sau đó anh cầm lấy súng, thực hiện một loạt thao tác, bắt đầu phải giảng giải những điều cơ bản sau khi dùng súng. Giọng nói của anh to lớn vang dội, động tác dứt khoát, vô cùng đẹp trai, vô cùng cuốn hút. Nhưng bởi vì từ ngữ chuyên ngành quá nhiều nên vẻ mặt nhóm nhân viên đều vô cùng hoang mang. Hoang mang xong lại sợ Lệ đội trưởng nghiêm khắc, nên không có một ai dám hỏi lại. Người đứng đầu hàng bước ra khỏi đội ngũ, đi lấy trang bị với tôi. Nói xong, Lệ Khôn dẫn hai người rời đi. Tôi chết, làm sao bây giờ? Tớ chưa nhớ được cái gì. Tớ cũng không nhớ được báng súng đỡ vai là cái gì cơ. Chết rồi. Nghe nói nếu thành tích không đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt hít đất đấy. Mọi người lo lắng kêu than, ai cũng cau mày. Mọi người chỉ phải luyện tập với bia bắn cố định, không quá khó đâu. Trong lúc ngắm bắn, nhớ phải chú ý khống chế hơi thở, đừng lo lắng quá mà run. Nếu hơi thở không ổn định, súng cũng sẽ không ổn định theo. Nghênh Thần đi qua, nhiệt tình trả lời những vướng mắc của mọi người. Thần tỷ, lúc nhắm bắn có bí quyết gì không? Em coi đôi mắt của em như camera là được. Khi điều chỉnh tiêu điểm ngắm bắn, dù cho bia ngắm có mờ cũng không sao, tâm bắn rõ ràng là được. Nghênh Thần thoạt nhìn có vẻ rất hiểu biết. Không, là thực sự hiểu biết. Chỉ sau vài phút, tất cả mọi người đều vây xung quanh cô hỏi han. Thiết bị huấn luyện đã chuẩn bị xong. Lâm Đức và Lệ Khôn đi ra nhìn thấy vậy, Lâm Đức ngạc nhiên. Ồ, chị của em còn biết chơi thứ này sao? Cô gái kia bộ dạng hớn hở, hoạt bát, tràn đầy sức sống. Lệ Khôn khẽ mắng một tiếng. Đến viên đạn cũng chưa từng sờ đến, lại còn dám đi dạy người khác. Lời nói này rõ ràng là không có ý tốt, muốn phá đám đây mà. Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ cho mọi người nghe được. Nhóm nhân viên bị kẹt ở giữa, người bên này không thể đắc tội được, cũng không dám phản bác lại người bên kia, chỉ dám yên lặng quan sát hai người. Nghênh Thần cũng không bực, trên mặt vẫn là nụ cười sán lạn. Cô lùi về phía sau hai bước, sau đó bất ngờ xoay người hướng về phía bên này đi tới. Lâm Đức nhỏ giọng chào chị. Chị, định đi đâu vậy? Nghênh Thần tới gần bọn họ. Tiếp tục đi. Khi đi qua bên người Lệ Khôn, đột nhiên vươn tay hướng về phía hông của anh. Cô thuần thục cởi bỏ bao đựng súng trên chiếc dây lưng màu nâu. Ngón trỏ cùng ngón giữa của Nghênh Thần linh hoạt thao tác. Chưa đến 5 giây, liền rút ra khẩu súng lục huấn luyện của Lệ Khôn. Lệ Khôn không kịp lên tiếng. Bước chân của Nghênh Thần không dừng lại. Nhanh chóng vặn khóa an toàn, kéo nòng. Một tiếng cùng củ vang lên. Súng đã lên đạn. Cô đi đến phía gạch kẻ ngang, dừng lại, giơ cánh tay lên song song với bả vai. Mọi người trợn trắng mắt, há hốc miệng kinh ngạc. Nghênh Thần híp mắt lại, xác định mục tiêu, sau đó ngắm bia, cẩn thận điều chỉnh cánh tay. 3, 2, 1. Trong đầu im lặng đếm ngược. Bằng bằng bằng, 3 tiếng giòn tan, viên đạn bắn ra. Nhìn về phía bia bắn cách đó 5 mét. 8 điểm, 9 điểm, 9 điểm. Wow, nhóm nhân viên kinh ngạc hô lên. Cảm Lâm Đức cũng suýt rơi xuống đất. Ôi đệt. Nghênh Thần một chút cũng không dao động với tiếng tán thưởng kia. Cô điều chỉnh khẩu súng về nguyên dạng như lúc đầu, sau đó quay lại nhét trả về bên hông Lệ Khôn. Cô còn cố ý làm thật chậm động tác cuối cùng, ngón trỏ ngoắc ngoắc gài khẩu súng vào thắt lưng anh rồi nhấn mạnh xuống. Khi cô dùng sức, Lệ Khôn cảm nhận được rõ ràng đường nhân ngư của mình cũng run lên. Nghênh Thần ngẩng đầu cười vô cùng rực rỡ. Đội trưởng, còn 3 viên đạn tôi không trả lại được cho anh. Không biết là ai bắt đầu, trong đội ngũ tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Ánh mắt Lệ Khôn trầm tĩnh, một cái liếc mắt đảo qua, mọi người lập tức im bặt, sợ hãi cúi đầu. dắt súng vào thắt lưng, đứng nghiêm vô cùng ngoan ngoãn, yên lặng. Nghênh Thần xoay người, vòng eo thon gọn tưởng như một tay có thể ôm hết hiện lên trong mắt anh. Lệ Khôn nhàn nhạt rời ánh mắt đi, cúi đầu sửa sang lại khẩu súng cô vừa đùa nghịch. Gió nhẹ nhẹ thổi vào mặt, không một ai thấy được. Khóe miệng anh nhếch lên rất nhẹ, thoáng một nụ cười. Giữa trưa sau khi ăn cơm ở canteen, Lệ Khôn về phòng huấn luyện nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng anh cũng không chịu ngồi yên. Theo thói quen tập nâng tạ, chiếc áo thun huấn luyện màu xanh, vì đang vận động mà có thể thấp thoáng thấy được thân hình tam giác ngược, đẹp như tạc. Động tác của Lệ Khôn nhẹ nhàng như đang chơi đùa, anh lẩm bẩm đến 200. Lâm Đức ngậm đầy một miệng màn thầu chạy vào, trên tay còn cầm thêm hai cái. Anh muốn ăn màn thầu không? Không ăn. Lệ Khôn tiếp tục động tác. Vậy anh muốn ăn khoai lang không? Cậu còn mua cả khoai lang à? Lệ Khôn liếc mắt hỏi. Khoai đâu? Lâm Đức đem mặt sơ tới hưng phấn nói. Đây này. Chị Thần nói da của em rất giống khoai lang đỏ đấy. Lệ Khôn xùy một tiếng. Cô ấy nói cái gì cậu cũng đều nghe sao? Chị ấy nói đúng mà. Cậu là khoai lang. Em giống khoai lang mà. Lệ Khôn thật sự câm nín. Chưa thấy ai được so sánh với khoai lang mà tự hào đến vậy. Lâm Đức gặm một miếng màn thầu. Hôm nay chị Thần bắn súng thật giỏi. Động tác còn rất chuyên nghiệp. Hay, anh nói xem, chị ấy học được ở đâu vậy? Lệ Khôn chuyên chú đẩy tạ, làm bộ chẳng liên quan. Sao tôi biết được? Chị Thần còn nói... Sao cậu lại nói nhiều vậy? Lệ Khôn nghe phát phiền. Mở miệng ra là chị Thần. Lâm Đức gãi gãi chóp mũi ngượng ngùng đáp. Chỉ là em cảm thấy chị ấy rất tốt. Tốt giống như củ cải trang dưới đất ở quê cậu đúng không? Ơ, sao anh biết? Lâm Đức nghĩ nghĩ hỏi. Anh... Có phải anh đã làm quen chị Thần từ trước rồi không? Tay nâng tạ tạm ngừng giữa không trung. Lệ Khôn trầm mặc một lát, từ từ hạ tay xuống, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lạnh nhạt nói. Không quen biết. Nhưng em cảm thấy chị Thần rất để ý đến anh. Lâm Đức ghé sát vào, thần thần bí bí nói. Em để ý thấy, hai ngày vừa rồi chị ấy lén nhìn anh rất nhiều lần. Thần sắc Lệ Khôn bình tĩnh, thu thập tạ gọn gàng. Cầm lên, buông xuống để vào vị trí. Tiếng kim loại va chạm vào nhau nặng nề phát ra. Lâm Đức nhỏ giọng trịnh trọng nói. Anh, em cảm thấy chị Thần thích anh. Chiếc tạ rơi xuống tạo thành âm thanh chói tai. Lệ Khôn trượt tay, mất lực. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ phạm vào loại sai lầm sơ cấp này. Anh phát bực, nắm lên một cái tạ làm bộ muốn đánh người. Thằng nhóc này, không được nói bậy, biết không? Hiện giờ không phải là trong thời gian huấn luyện, Lâm Đức còn lâu mới sợ anh, tiếp tục tỏ rõ quan điểm. Cũng không phải là một mình em nhận thấy, bọn Lão Lục và Trương Bình cũng đều đang bàn tán chuyện này. Ánh mắt Lệ Khôn trầm xuống, Lâm Đức rất tự giác nằm bò xuống đất. Biết rồi, 100 cái hít đất, nhận phạt. Nhưng lúc này Lệ Khôn lại không tiếp tục ở lại giám sát cậu, nhặt chiếc áo khoác vứt trên mặt đất lên, để lại bóng lưng trầm mặc. Đi mất rồi. Kế hoạch tập huấn quân sự cho nhân viên mới tuy kéo dài không lâu, nhưng mỗi một hạng mục huấn luyện đều được nghiêm túc chấp hành, dựa theo đúng quy định. Nơi ngủ nghỉ là tại phòng ký túc xá, 8 người. Dùng nhà tắm công cộng, mỗi người chỉ được dùng nước ấm trong vòng 10 phút. Đàn ông con trai thì toàn bộ phải tắm rửa bằng nước lạnh. Những người đi theo để quản lý như Nghênh Thần được hưởng điều kiện tốt hơn một chút, ở phòng 2 người. Cuối buổi chiều là giờ ăn tối, Nghênh Thần không đói bụng, bèn không ăn cơm. Khoảnh khắc mặt trời lặn dần, ánh hoàng hôn chiều tà là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Nghênh Thần đợi tất cả mọi người đi ăn cơm hết, một mình đứng trên hành lang ngắm phong cảnh. Tầng 4 là tầm nhìn thoáng đãng, chân trời trải dài ở phía xa, cả thế giới tĩnh lặng phủ đầy màu vàng của ánh hoàng hôn. Bên trái là sân bóng rổ, có mấy chiến sĩ sau khi kết thúc huấn luyện đang vui vẻ chơi bóng. Bên phải là sa trường, vẫn đang có mấy đồng chí gian khổ tập luyện, tầm mắt vừa chuyển. Nghênh Thần nhìn đến cây hoa quế bên đường, người đi ra từ nhà ăn ngày càng nhiều. Cô cố ý chờ đợi. Đến khi thân ảnh của Lệ Khôn xuất hiện, Nghênh Thần suýt chút nữa vỗ tay tự thưởng cho trực giác của chính mình. Biểu tình của anh nhàn nhạt, bước đi không nhanh không chậm, đang nghe chiến hữu đi bên cạnh nói cái gì đó. Nghênh Thần lôi di động ra, mở chế độ máy ảnh, hướng về phía Lệ Khôn. Tách tách, tấm này bị mờ, vì thế cô zoom sát lại, chụp vào. Tách tách. Chụp liên tiếp nhiều bức ảnh, Nghênh Thần vừa chụp vừa mỉm cười hài lòng, quá hài lòng, khuôn mặt kia chụp lên như tự mang ánh hào quang vậy. Đột nhiên Lệ Khôn ở dưới ngẩng đầu, hướng về phía này nhìn lên. Nganh Thần nhanh chóng thu di động, có tật giật mình ngồi xổm xuống trốn tránh. Lệ đội trưởng, có chuyện gì vậy? Chiến hữu bên cạnh quan tâm hỏi anh. Lệ Khôn bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy một con heo biết chụp ảnh, không có việc gì, đi thôi. Ăn cơm chiều xong, mọi người được nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục huấn luyện buổi tối. Nhưng vẫn còn may, cái gọi là huấn luyện buổi tối chỉ là mấy cái hoạt động nhẹ nhàng kiểu như hát quân ca. Ban ngày trời nóng, Nghênh Thần tắm rửa, thay quần áo rồi mới lại ra. Ở trong quân doanh cô rất đúng mực, không mặc váy mà mặc áo thun đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, không son phấn. Cậu nhân viên mập mạp thật lòng cảm thán. Em cảm thấy như chị Tần là hoa hậu giảng đường của trường em vậy. Cậu đó, hoa hậu giảng đường của các cậu mà đẹp được như vậy sao? Em chỉ đang ví dụ thôi mà. Nghênh Thần cười cười hào phóng tiếp nhận. Vinh hạnh, vinh hạnh. Một cô gái hỏi. Chị Thần, lúc ban chiều bắn súng siêu như vậy, chị từng học qua lớp để bắn súng sao? Nghênh Thần lắc đầu. Wow, thế ai dạy chị vậy? Là một người mà đây ai cũng quen biết. Nghênh Thần tỏ vẻ bí ẩn. Đoán thử xem. Cậu mập hô lên một tiếng. Vương Tuấn Khải. Ha ha ha, cười vang. Nghênh Thần đáp. Mập mạp, ngày mai cho cậu thêm đùi gà. Nói cho mọi người biết, dạy chị bắn súng chính là huấn luyện viên trưởng của mọi người. Nháy mắt yên tĩnh. Lệ đội trưởng, là Lệ đội trưởng sao? Nghênh Thần lại nổi lên cơn nghịch ngợm, hỏi mấy nữ nhân viên. Mọi người cảm thấy ở đây huấn luyện viên nào đẹp trai nhất? Dù sao cũng là người trẻ tuổi vừa ra trường còn hay ngại ngùng bẽn lẽn. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Có người lớn gan nói. Chị Thần, chị nói trước đi. Chị cảm thấy... Nghênh Thần giả vờ nghiêm túc tự hỏi, vô cùng trịnh trọng nói. Huấn luyện viên Lâm là đẹp trai nhất. Chính là nói đến lúc Lâm Đức, trong lòng mọi người gào thét. Gì cơ? Rõ ràng Lệ đội trưởng đẹp trai nhất mà. Rốt cuộc có người lên tiếng nói thật. Lệ đội trưởng cao đến 1m9 đấy. Một cô gái khác phụ họa. Đúng vậy. Có mấy cậu nam đồng nghiệp lên tiếng. Chân siêu dài, có thể làm được người mẫu. Ha ha, lại là một trận cười. Không biết tại sao nghe được những lời này, trong lòng Nghênh Thần vô cùng vui vẻ. Thẩm mỹ của cô tốt, năng lực làm việc tốt, cái gì cũng tốt. Đến chọn đàn ông mà ánh mắt cũng tốt như vậy. Nghênh Thần nhướng mày giả vờ ghét bỏ. Chân dài để làm cái gì? Hình dáng của chân mới là quan trọng nhất. Nhỡ đâu lại là chân vòng kiềng, là chân chữ X thì sao? Thật là khó coi. Nhưng mà chị Thần ơi, Lệ đội trưởng không như vậy. Cũng chưa chắc chắn. Bọn họ toàn mặc quần rộng thùng thình, chất liệu vải cũng dày, che giấu vô cùng tốt, căn bản chẳng nhìn ra được cái gì. Ở bên này mọi người nói chuyện khí thế ngất trời, đề tài ngày một bay xa. Cách đó không xa, tại tòa nhà dành cho huấn luyện viên tầng 2, một loạt huấn luyện viên đứng trước lan can cùng có chung một vẻ mặt, mặt đỏ bừng không thể nhịn được cười. Mỗi huấn luyện viên đều được trang bị một chiếc bộ đàm, tín hiệu đường truyền âm thanh rất tốt. Đám người đang cười nói kia ngồi ở gần thiết bị thu âm phục vụ cho giảng dạy. Mọi lời nói của họ đều được truyền đi sinh động, rõ ràng. Các huấn luyện viên đồng thời nhìn phía chủ nhân của chiếc chân vòng kiềng đang bị bàn tán, Lệ đại đội trưởng. Sắc mặt đen thôi, giống như là bao công vậy. Nghênh Thần càng nói càng hăng, suy một ra ba, dạy dỗ mấy cô gái trẻ. Cho nên về sau nếu tìm người yêu, nếu người ta mà thích mặc quần vừa dài vừa rộng, các em phải biết làm thế nào không? Mập mạp ngây thơ nói, cởi quần ra, kiểm tra xem có phải là chân vòng kiềng hay không. Nghênh Thần cười đến chảy cả nước mắt. Mập mạp, mà cho cậu thêm đùi gà. Lại tiếp tục nói, nhớ kỹ chưa? Đừng nên chỉ nhìn mặt ngoài. Cho dù là kiểu đàn ông cao đến 1m9 như Lệ đội trưởng, chân cũng có khả năng như là chân vòng kiềng. Nghênh Thần đang nói đến vui, không biết là ai hô lên. Nghiêm, Lệ đội trưởng, chết rồi mẹ ơi. Da mặt Nghênh Thần xị xuống như sợ chim cảnh sim sợ cảnh cong, ổ rũ cụp đuôi cúi đầu, làm bộ dạng đáng thương em sai rồi. Yên tĩnh một giây, hai giây, ba giây. Ha ha, đám nhân viên cười ầm lên. Lúc này Nghênh Thần mới biết mình bị trêu đùa. Lệ đội trưởng thực ra không đến đây. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là ngày gặp nguy hiểm không biến sắc, tùy cơ ứng biến, lật mặt nhanh như chớp. Xuyệt, ngón trỏ của Nghênh Thần đặt ở bên môi thần thần bí bí. Nói cho mọi người một bí mật, đừng có nói cho ai khác biết nha. Thật ra trước kia Lệ đội trưởng mở một trang trại nuôi heo. Mọi người ồ lên. Trang trại nuôi heo? Đúng thế. Không nuôi gì khác, chỉ nuôi heo thôi. Cô vô cùng nghiêm túc bịa chuyện luyên thuyên. Đám người đang vô cùng hứng thú đột nhiên ngậm miệng. Ngành thần mặc kệ. Cảm thấy đám nhóc này chắc lại đang chê chọc cô rồi. Mãi đến khi có một cô gái tốt bụng nhắc nhở, giọng nói cực kỳ nhỏ. Chị Thân, chị Thân. Cùng lúc đó bỗng dưng phía sau truyền đến một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết rồi. Ngành thần kêu thầm trong lòng quay đầu nhìn. Mở trang trại nuôi heo, chân vòng kia. Vẻ mặt của Lệ Khôn âm trầm đứng sau lưng cô. Mà sao anh cũng có phải cậu chiến sĩ đang cố nín cười. Bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Ngành thần tỏ vẻ đáng thương, chớp chớp đôi mắt mà nhìn anh. Giỏi lắm. Thật con mẹ nó giỏi lắm. Trò vui này rất nhanh kết thúc. Hoạt động huấn luyện buổi tối bắt đầu. Hát quân ca xong, lại hát đối đáp giữa liên đội. Sau đó là để mọi người tự do thể hiện tài năng. Không khí lại trở nên vui vẻ, náo nhiệt. Lúc nghỉ ngơi, mọi người ngồi xếp bằng dưới đất. Có mấy người lớn gan đề nghị. Lệ đội trưởng, nghe Lâm huấn luyện viên nói anh từng ra chiến trường. Anh kể chúng tôi nghe được không? Để chúng tôi được mở mang tầm mắt. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, ánh đèn chiếu sáng. Ngênh thần ngồi sau đội ngũ lẳng lặng nhìn Lệ Khôn. Lệ Khôn nói thật. Đều là mấy chuyện đổ máu nơi thương gân động cốt. Nói ra sợ dọa đến mấy nữ đồng chí. Tiếng cười của mọi người vang lên. Hay là như vậy đi. Dạy mọi người một ít mánh khóe tự vệ. Trong ngày thường cũng có thể dùng đến. Lệ Khôn lấy ra một cuộn dây thừng từ trong túi quần. Nếu bị bắt cóc, tay chân bị trói chặt, tôi dạy mọi người cách thoát ra. Trò này khá mới mẻ. Mấy người trẻ tuổi nghiền cổ chăm chú nhìn. Lệ Khôn dạy ba kiểu trói và cách mở trói, sau đó hỏi, có ai muốn thử không? Trong lúc mọi người còn đang chần chừ, đột nhiên giọng nói thanh thúy từ phía sau đội ngũ truyền đến. Tôi muốn. Lệ Khôn nhíu mày. Nghênh thần không cần mời đã tự động đứng dậy tới gần. Mọi người đều kích động. Tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô vang vọng bầu trời đêm. Ngành thần đứng yên ở trước mặt Lệ Khôn, kiên cường đối diện với anh. Đội trưởng, mọi người muốn được nhìn hành động thực chiến. Cho nên để tôi trói anh. Anh làm mẫu cho mọi người thấy làm cách nào để thoát ra có được không? Lệ Khôn còn không trả lời. Mọi người đã kích động hết. Được nha. Mặt Lệ Khôn trầm xuống, không hiện rõ cảm xúc nhưng cũng không cự tuyệt. Ngành thần không nói nhiều lời với dây thừng. Đầu tiên là trói tay. Đốt ngón tay của cô thon dài, đầu ngón tay linh hoạt, cố ý vô tình cọ vào da của Lệ Khôn. Vòng thật nhiều vòng dây thừng, lại thắt nút, lại buộc chặt. Mọi người đều xem đến hoa cả mắt. Sau khi buộc xong. Xong rồi. Thanh âm Lệ Khôn trầm thấp hỏi. Ngành thần chớp chớp mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không. Cô cảm thấy lúc Lệ Khôn cúi đầu giống như cười cười một chút. Giây tiếp theo anh nhanh chóng quỳ một gối xuống đất. Đôi tay dán sát mặt đất. Sau đó dùng chân dẫm lên đầu dây thừng. Ngón tay linh hoạt kéo lấy một đầu khác. Làm đủ mọi kỹ xảo. Xoay vòng tròn, vặn. Wow! Mọi người kêu lên tán thưởng. Động tác kia nhanh như chớp. Kỹ thuật linh hoạt. Khiến người ta nhiệt huyết trào dâng. Ngành thần ngẩn người ra một lúc. Sau đó liền vội vàng duỗi tay ngăn lại. Đội trưởng, nếu bị kẻ xấu phát hiện, chắc chắn anh sẽ lại bị bắt lại đấy. Giống như cô sao? Cô là người xấu à? Tiếng nói của Lệ Khôn ngày càng trầm. Đầu óc Ngành thần đình trệ, còn chưa hiểu rõ là anh nói. Được, nếu gặp phải trường hợp này, tôi sẽ dạy cho mọi người cách trốn thoát. Mọi người nhìn đi. Thanh âm Lệ Khôn to lớn vang dội. Không cho cô kịp phản ứng. Chỉ thấy trong vòng 10 giây, anh dùng kỹ xảo nhanh chóng thoát ra khỏi trói buộc. Sau đó túm chặt lấy cánh tay Ngênh thần, lòng bàn tay dùng sức siết lại. Ngênh thần bị đau, cánh tay bị túm lấy vô lực phản kháng. Tay trái Lệ Khôn khống chế người, tay phải vung lên, dây thừng ở trên không trung bang một tiếng vang dội. Nhóm nhân viên xem đến ngây người, đôi mắt mở to, môi Lệ Khôn mím chặt, nét mặt kiêu ngạo, động tác nhanh như chớp. Cánh tay của Ngênh thần đã tê dần. Cô nhíu mày. Lệ Khôn siết chặt cánh tay lôi kéo, cô liền bị kéo đến trước mặt anh. Quá gần, đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Lệ Khôn ghé sát vào cô, hơi thở vững vàng ấm nóng, đúng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy trầm thấp nhắc nhở. Ở trước mặt tôi chơi trò vào trói buộc à? Quên là ai đã dạy rồi sao? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.